Ánh Dương đại nhân ngoài là nữ thần ánh sáng thì còn mệnh danh là người bảo hộ hoàng đế. Người luôn ban phước lành và trợ giúp những bậc minh quân, gián tiếp giúp cho dân giàu nước mạnh. Chính vì vậy mà sau khi Ánh Dương đại nhân mất tích thì đất nước luôn trong loạn lạc và không còn triều đại nào chỉ vì được lâu dài. Năm đó, sau khi mất trái tim, thi thể Ánh Dương đại nhân được vương triều Hậu Lê đưa về cất giữ trong một linh cảnh vì niềm tin mãnh liệt rằng thi thể Ánh Dương đại nhân vẫn sẽ giúp triều đại Hậu Lê duy trì. Rồi những triều đại sau vẫn tranh đoạt cánh cổng tiến vào linh cảnh ấy, cuối cùng triều Nguyễn đã cất giữ cánh cổng trong hoàng thành. Huế và tạo ra một phong ấn cực mạnh để ngăn kẻ khác cướp đi. Dương cười khổ. Nhưng chẳng phải Dạ Vũ đã chiếm hoàng thành sao, vừa thoát chết từ tay ả, giờ lại phải tự đâm đầu đi tìm ả. Dương hư đáp. Thiếu hiệp đừng lo, cậu cứ ở đây dưỡng thương. Nhưng Bích Diệp ngắt lời. Hắn phải đi. À, tại sao? Dương hỏi. Vì phong ấm kia hiện nay không còn ai biết cách mở. Ngươi hiểu ý ta chứ? Hiểu sơ sơ. Hờ y cờ. Dương khổ não gật đầu. Hắn biết ý Bích Diệp là hắn có thể mở được phong ấm. Nhưng hắn không rõ là Bích Diệp nói đến Google hay nói đến tồn tại bí ẩn trong linh hồn hắn. Nhưng mà, nhìn ta què quặt như vậy. Dương than vãn. Bích Diệp đáp. Vậy nên ta mới phải đưa ngươi đến đây, một phần vì cần trợ giúp, phần khác là để chữa trị một phần thương thế của ngươi. Để ta xem thử. Dương hư chân nhân nói rồi đặt tay lên trán Dương, một lúc sau thì lão thu tay và nói. Linh hồn cực kỳ bất ổn, có phải cậu đã ăn cùng lúc nhiều thánh đan? Dương gật đầu. Vâng, có một viên thần đan nữa. Thần đan? Dương hư ngạc nhiên, một thằng nhóc trẻ tuổi lại có thần đan để nuốt, trong khi cả Cường Dương cung chú trọng luyện đan cũng chỉ có duy nhất một viên. Thương tổn này không phải là vĩnh viễn, nhưng lại cực kỳ khó chữa trị. Dùng Ánh Dương thần quang thì có thể tạm thời giải quyết. Nhưng cậu không thể cứ mang tư tư quả tim trên người, khác nào đem dâng cho Dạ Vũ. Vậy, Cường Dương cung ta có cách giải quyết một phần thánh quang tẩy lễ. Thánh quang tẩy lễ. Dương hư giải thích. Thánh quang tẩy lễ là nghi lễ tối cao của Cường Dương cung, mỗi năm chỉ diễn ra một lần và mỗi lần chỉ có một đệ tử được vinh dự này. Người được chọn sẽ ngồi trên thánh quang đài để đón nhận thánh quang chiếu rọi kết hợp với trợ lực của các vị trưởng môn trưởng lão của Cường Dương cung. Thánh quang tẩy lễ vừa là thử thách vừa là vinh dự, ngoài giúp ngươi tẩy rửa linh hồn, chữa trị thương tổn, thánh quang tẩy lễ còn giúp ngươi tăng cường thực lực, sức chịu đựng và hấp thụ càng lớn thì thực lực tăng lên càng nhiều. Thật sao? Nghe thơm đây. Nhưng chuyện này là chuyện hệ trọng, một mình trưởng môn như ta cũng không thể quyết định. Vậy nên xin phép Bích Diệp đại nhân và thiếu hiệp cho ta trở về hội ý với các trưởng lão. Được. Bích Diệp gật đầu. Nhìn Dương hư chân nhân rời đi, Dương ngẫm nghĩ rồi hỏi Bích Diệp. Nhưng dù là thánh quang tẩy lễ cũng không thể chỉ dứt vấn đề của ta, vậy có ổn không? Bích Diệp đáp. Nếu chỉ là thánh quang tẩy lễ thì tất nhiên không ổn, ta sẽ cố gắng chữa trị một tay của ngươi, ngoài ra. Nói đến đây, Bích Diệp ngoắt Dương tiến lại gần nàng kề đôi môi nhỏ xinh vào tay hắn và nói thầm. Ngoài ra, mục đích của ta không phải là đưa ngươi đến để nhận thánh quang tẩy lễ. Vậy chứ sao? Dương hồi hộp hỏi. Ta muốn ngươi đoạt lấy thánh quang. Dương giật mình, lúc này thì hắn hiểu ra một chuyện, thánh quang được dùng trong thánh quang tẩy lễ chính là một loại dị quang đặc biệt, đế vương của quang. Nữ thần sinh mệnh xúi đi cướp thánh quang ngay trước mũi các cao thủ của Cường Dương cung, dù sợ run người nhưng Dương vẫn muốn thử. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 178. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 179. Thiên Minh Châu.